Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, 7 năm sau, 8, chương 321, 7 năm sau, 8, tên này hình như là mở ra đi qua thời gian một phen chìa khóa. Nháy mắt đem của nàng trí nhớ câu xuất ra, có lẽ sẽ về đến đây đi, hắn hiện tại có đại sự phải làm. Ai biết còn có phải hay không trở về, băng sơn mỹ nhân vu đi vũ thanh âm. Tựa hồ trong nháy mắt Nhu Huyền ai oán rất nhiều. Nhắc tới Vu Ly, nàng liền phảng phất thay đổi một người dường như. Vu Ly sư huynh nhất định sẽ trở về. Bởi vì có sư thì ở trong này a. Vu Triều Vân cười nói. Ta tính cái gì, nhiều năm như vậy hắn ở địa phương nào, làm cái gì. Ta hết thảy đều không biết, Vu Đi Vũ nhẹ nhàng nhất hừ. Sư phụ đều nói, Vu Ly sư huynh không phải người bình thường. Hắn tương lai nhất định không giống người thường. Đến lúc đó, sư tỷ đã có thể hạnh phúc, thiếu nói bậy, Vu Đi Vũ gắt giọng. Nếu không phải mạng che mặt che, trên mặt nhất định đã có đỏ bừng sắc, còn không mau đi. Mau tìm được các sư thúc mới là, hảo thôi, theo hai người chậm rãi đi xa. Trọng Quỳ suy nghĩ cũng bị dần dần kéo về. Vu Ly, Vu Ly. Phía sau bỗng nhiên nhớ tới đàn cửu tà ác thanh âm. Là lần trước bị ta làm thịt tiểu tử. Ngươi còn chưa quên hắn. Hắn cũng sẽ không tử. Trọng Quỳ hừ lạnh một tiếng. Muốn từ bên người hắn vòng quá đi vào. Nhưng đàn cửu chính là chắn ở trước mặt hắn. Một bước cũng không thoái nhượng. Hắn cao hơn nàng ra một cái đầu. Trên cao nhìn xuống liếc nàng, vì sao không có quên hắn, mắc mớ gì đến ngươi? Trọng Quỳ lạnh lùng nói, hôm nay là gan cư nhiên như vậy phí, nàng cũng không biết bản thân kết quả là như thế nào. Trước kia, sợ hắn sợ phải chết, một câu nói cũng không dám đắc tội, mỗi ngày dè dặt cẩn trọng hầu hạ, nhưng hôm nay, là vì hắn không có giết chết nàng, cho nên trong lòng. Có chút cái gì vậy đã xảy ra biến hóa sao? Đàn cửu mím môi, xem nàng trợn tròn mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên một mảnh không sợ chết quật cường biểu cảm. Cố ý cùng hắn đối nghịch dường như, nô lệ, người muốn chết sao? Hỏi ra những lời này thời điểm, trong lòng hắn kỳ thực cũng không có bao nhiêu phẫn nộ. Chính là, có chút phiền chán mà thôi, nàng vì sao không sợ hắn? Vì sao không giống trước kia như vậy? Hắn nói cái gì nàng đều cười híp mắt đáp ứng. Nhu Thuận biết chuyện, không dám cùng hắn làm trái lại. Ai chán sống sẽ thưởng tử. Trọng Quỳ quay đầu đi. Này không là vô nghĩa sao? Đáng tiếc nàng không dám nhìn hắn nói. Đàn cửu u ám ánh mắt nhìn chằm chằm nhân thời điểm. Vẫn là rất đáng sợ. Đàn cửu cúi đầu xem nàng. Sau một lát nói. Không muốn chết phải đi nấu cơm ơ siêu, nấu cơm. Loại này thời điểm hắn còn tưởng ăn cơm. Ăn của hắn đại đầu quỷ. Mặt sau bị người giết chết nhân còn không xuống mồ đâu. Ta vô tâm tình nấu cơm. Nếu không ngươi giết ta, ngươi về sau không cần ăn cơm. Ta cũng không cần bị khi dễ. Trọng Quỳ cổ nhất ngạnh. Lần này thật sự không sợ chết. Ai bắt nạt ngươi? Hắn vậy mà xem nhẹ nàng phía trước lời nói. Chỉ nghe đến cuối cùng một câu. Buồn cười, có người dám khi dễ của hắn nô lệ. Trọng Quỳ nhìn hắn hai mắt, nghĩ rằng này nha hôm nay ăn sai dược sao? Ai bắt nạt nàng, này còn dùng hỏi sao? Hắn cũng không biết xấu hổ hỏi. Thật sự là không biết xấu hổ. Không ai khi dễ ta. Trọng Quỳ thở phì phì nói. Nàng mới sẽ không thượng của hắn đản. Một lát nói không chính xác lại cười nhạo nàng. Đến cùng là ai? Đàn cửu lại không đồng ý buông tha cho. Ngăn lại Trọng Quỳ đường đi. Phải muốn đánh vỡ nồi cắt hỏi đến cùng. Trọng Quỳ dừng lại, cắn hắn nhìn hắn. Đàn cửu thiếu gia, ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ chiếu gương sao? Ta vì sao phải chiếu gương? Hắn hỏi, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng. Vậy ngươi cho ta một khối gương. Ta nói cho ngươi ai bắt nạt ta. Trọng Quỳ lành lạnh nói. Hết chương.